Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, Tào Ngộ phản bội. Trương Xuân Phong sau khi nói xong, Phạm Hồng Tiệm trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, tự liền Tần Phong cũng là 10 điểm ngoài ý muốn nhìn xem Trương Xuân Phong. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Luôn luôn rất được Phạm Hồng Tiệm tín nhiệm Trương Xuân Phong vậy mà lại ở thời khắc mấu chốt này đứng ra phản đối Phạm Hồng Tiệm đề nghị, mà giờ này khắc này, Trương Thiên Hổ ngồi ở cổ đông chỗ ngồi, hắn trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ đắc ý. Nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích. Phạm Hồng Tiệm nhíu mày, "Lão Trương, ta tiến hành trọng đại tài sản gây dựng lại, ngươi phản đối gì đây?" Trương Xuân Phong trầm giọng nói ra, "Phạm Tổng, một khi tiến hành trọng đại tài sản gây dựng lại, ngươi tất nhiên sẽ dẫn vào mới cổ đông đến pha loãng ngày hổ đầu tư cổ phần. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Mặc dù ngày hổ đầu tư cổ phần bị pha loãng, nhưng là chúng ta Quốc Trạch tập đoàn cổ phần cũng đồng dạng bị pha loãng. Làm như vậy Quốc Trạch tập đoàn tổng tài, ta làm sao hướng tập đoàn chủ tịch bàn giao? Phạm Tổng, ngươi cũng không nên quên, chúng ta Quốc Trạch tập đoàn là một nhà xí nghiệp quốc doanh. Chúng ta tất cả tài sản cũng là quốc hữu tài sản. Chúng ta nhất định phải hướng quốc tư ủy phụ trách. Hơn nữa chúng ta hàng năm đều có tích hiệu khảo hạch. Nếu như mục tiêu của ngươi đã đạt thành, ngươi tâm nguyện, nhưng là ta lại không có cách nào hướng lãnh đạo cấp trên thông báo. Mà ta xưng như Quốc Trạch tập đoàn tổng tài, ta ở tại Thiên Long Địa Sản trong tập đoàn đảm nhiệm đồng sự. Ta đại biểu chính là chúng ta Quốc Trạch tập đoàn lợi ích. Cho nên, nếu như bất luận kẻ nào dám can đảm xúc phạm tới chúng ta Quốc Trạch tập đoàn lợi ích, như vậy thật xin lỗi, ta nhất định sẽ đứng ở người phản đối lập trường. Bởi vì quốc hữu tài sản không thể xâm phạm. Nói chuyện thời điểm, Trương Xuân Phong lời lẽ chính nghĩa, đầy mặt nghiêm túc, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Phạm Hồng Tiệm trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận, tức đến xanh mét cả mặt mày. Nhìn về phía Trương Xuân Phong, ánh mắt bên trong tràn đầy nộ khí. Trương Xuân Phong lại là biểu lộ bình tĩnh nhìn Phạm Hồng Tiệm, trên mặt không có một tí áy náy cùng bất an, tựa hồ hắn làm những chuyện như vậy một kiện cỡ nào chính nghĩa sự tình. Tần Phong ánh mắt ở Trương Xuân Phong cùng Phạm Hồng Tiệm trên mặt bồi hồi, cuối cùng lại rơi vào Trương Thiên Hổ trên mặt. Khi hắn nhìn thấy Trương Thiên Hổ trên mặt cái kia tràn đầy đắc ý thần sắc thời điểm, Tần Phong trong nháy mắt liền minh bạch rất nhiều chuyện. Vọng lại trước đó Gia Gia Lưu Phi cùng hắn nói tới lời nói kia, hắn đột nhiên đốn ngộ, chỉ sợ trước đó Gia Gia liền đã dự cảm đến bên này muốn xuất sự tình, cho nên mới sẽ vào lúc đó đột nhiên một chút phát bản thân. Hiện tại xem ra Phạm Hồng Tiệm bên này xuất hiện phản đồ. Tần Phong nhìn về phía Phạm Hồng Tiệm nói ra, bàn tử còn có lòng tin sao? Bàn tử Phạm Hồng Tiệm nhẹ nhàng gật đầu một cái, lão đại, ta tin tưởng các vị đang ngồi đồng sự nhất định đều là vô cùng rõ lý lẽ người. Nếu như chúng ta không tiến hành trọng đại tài sản gây dựng lại, một khi một lần nữa cải tổ ban giám đốc về sau, một khi ngày hổ đầu tư ở ban giám đốc bên trong chiếm cứ nhất định lực lượng thời điểm, một khi ngày hổ đầu tư cùng Quốc Trạch tập đoàn liên thủ lại thời điểm, như vậy các vị ở tại đây có thể tưởng tượng một lần, sau này chúng ta Thiên Long Địa Sản tập đoàn sẽ tiến vào thời đại hoàn toàn mới. Một cái do trời hổ đầu tư làm chủ đạo, bảo hiểm tài chính hát nhân vật chính thời đại. Như vậy xin hỏi, một nhà một mực lấy rút tiền rời sân là chủ yếu đầu tư mục tiêu công ty. Bọn họ như thế nào cam đoan các vị thành viên hội đồng quản trị lợi ích, cùng các vị các cổ đông lợi ích? Ta nghĩ, ta có thể nói chỉ có nhiều như vậy. Về phần phải chăng tiến hành trọng đại tài sản gây dựng lại, liền nhìn các vị thành viên hội đồng quản trị ý kiến. Phạm Hồng Tiệm sau khi nói xong, ngửa mặt tựa ở trước chủ tịch bên trên, lại nói tiếp, các vị đồng sự, ta tin tưởng mọi người đối ta thực lực hẳn là có hiểu biết. Ta sở dĩ nguyện ý tiếp tục ở nơi này mang theo mọi người cùng nhau đến đối kháng dã man nhân xâm lấn. Cũng không phải là bởi vì Thiên Long địa sản khoản này đầu tư là ta duy nhất tài sản, mà là bởi vì xem như Thiên Long địa sản đương nhiệm chủ tịch. Giữ gìn Thiên Long địa sản bình thường phát triển là chức trách của ta. Mặc dù ở thời điểm trước kia, ta bởi vì cá tính hoàn thiện, cho nên đem nguyên bản thuộc về ta thành viên ban giám đốc vị trí nhường cho Quốc Trạch tập đoàn. Hai chỗ, hơn nữa để Quốc Trạch tập đoàn phái ra cụ thể người quản lý đến phụ trách công ty thường ngày quản lý. Nhưng ta muốn nói cho mọi người chính là, đối ta Phạm Hồng Tiệm mà nói, cho dù là không có Thiên Long địa sản khoản này hạng mục đầu tư, tổn thất của ta cũng chỉ là chín châu mất sợi lông. Ta thực sự chính là không quan trọng, nhưng là các vị, mỗi người tình huống cũng không giống nhau. Ta không biết rõ tình huống của các ngươi làm sao, nhưng là ta nguyện ý cùng mọi người cùng nhau nắm tay lại đến sóng vai chiến đấu. Giữ gìn chúng ta Thiên Long địa sản tập đoàn bình thường sản xuất và kinh doanh trật tự. Ta nguyện ý cùng mọi người cùng nhau để chống đỡ dã man nhân xâm lấn. Ta thừa nhận, này hổ đầu tư bọn họ hiện tại tiến hành vốn liếng thao tác ở trên phương diện pháp luật là không có vi pháp, nhưng cũng không phải nói bọn họ toàn bộ tất cả thao tác đều không vi phạm, mà là bọn họ dã man xâm lấn chúng ta Thiên Long địa sản cái này tổng thể thao tác là không vi pháp. Cho nên, ta muốn tiến hành trọng đại tài sản gây dựng lại, chính là không muốn để cho bọn họ trở thành chúng ta Thiên Long địa sản tập đoàn lớn nhất cổ đông, thậm chí trở thành chủ tịch, bởi vì như vậy lời nói, chỉ sợ Thiên Long địa sản tập đoàn sẽ sinh ra cực lớn chiến lược biến hóa cùng càng nhiều không thể biết trước tính. Lúc này, Trương Xuân Phong thản nhiên nói, Phạm Tổng, người cũng không cần ở nơi này cùng chúng ta khoe của. Tất nhiên mọi người chúng ta có thể ngồi ở chỗ này đã nói lên mọi người không ai là người nghèo. Cho nên, chúng ta vẫn là bỏ phiếu biểu quyết, rốt cuộc là không tiến hành trọng đại tài sản gây dựng lại a. Phạm Hồng Tiệm gật gật đầu. Phản đối tiến hành trọng đại tài sản trọng tổ xin giơ tay. Phạm Hồng Tiệm sau khi nói xong, Trương Xuân Phong đệ một cái giơ tay lên biểu thị phản đối. Ngay sau đó, lệ thuộc vào Quốc Trạch tập đoàn mặt khác hai vị đồng sự cũng nhao nhao giơ tay lên. Trong nháy mắt, 11 tên đồng sự đã có 3 người biểu thị phản đối. Chỉ cần lại có 3 người ủng hộ Trương Xuân Phong quan điểm của bọn hắn. Như vậy Phạm Hồng Tiệm muốn tiến hành trọng đại tài sản gây dựng lại trên cơ bản không có khả năng thực hiện, cho đến lúc đó, tất nhiên muốn tiến hành ban giám đốc thành viên ban giám đốc một lần nữa tuyển cử. Một khi đi đến giai đoạn kia, như vậy Phạm Hồng Tiệm bọn họ tất thua không thể nghi ngờ. Phạm Hồng Tiệm biểu lộ bắt đầu hơi khẩn trương lên, nhưng là đối với hắn mà nói, hắn nên nói nên làm đều đã làm. Ở trong đó liền bao quát cùng mặt khác đồng sự tiến hành câu thông. Nhưng là Phạm Hồng Tiệm cũng không rõ ràng. Trương Thiên Hổ đến cùng bắt lại bao nhiêu đồng sự. Ta phản đối tiến hành ban giám đốc gây dựng lại. Một cái 50 nhiều tuổi nam nhân giơ tay lên. Biểu lộ bình tĩnh như nước. Nhìn người nọ, Phạm Hồng Tiệm lông mày không khỏi nhíu lại. Bởi vì trong tay người này có được công ty 6% cổ phần. Bình thường cùng Trương Xuân Phong đi tương đối gần, Phạm Hồng Tiệm không nghĩ tới. Một lần này, Trương Xuân Phong hệ này người vậy mà tất cả đều đầu phục Trương Thiên Hổ. Chẳng lẽ bởi vì bọn hắn đều họ Trương sao? Điều này hiển nhiên là rất không có khả năng. Phạm Hồng Tiệm lạnh lùng quét mắt một vòng hiện trường mọi người nói. Còn có người phản đối tiến hành trọng đại tài sản gây dựng lại sao? Không khí hiện trường lập tức có chút trầm mặc. Trương Thiên Hổ ngồi ở cổ đông chỗ ngồi, Trên khóe miệng y nguyên mang theo bình tĩnh như thường tự tin. Hắn tin tưởng, bình thường phụ trách công ty quản lý Trương Xuân Phong đều đã đầu nhập vào đến hắn trận doanh. Như vậy những người khác là một chút quân lính tản mạn. Không đủ gây sợ, loại trầm mặc này giữ vững ước chừng có 30 giây. Liền ở Phạm Hồng Tiệm chuẩn bị làm ra kết luận thời điểm. Trương Thiên Hổ thật nhanh lấy ra điện thoại di động tìm ra WeChat cho trong đó một cái người phát. Một đầu tin tức, khoảng cách Phạm Hồng Tiệm 3 mét vị trí một tên đồng sự Cổ Chí Đức lập tức lấy ra điện thoại di động. Nhìn thoáng qua, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức giơ tay lên nói ra, ta cũng phản đối tiến hành trọng đại tài sản gây dựng lại. Nhìn người nọ, Phạm Hồng Tiệm sắc mặt lộ ra càng thêm trắng bệch, bởi vì người này có được Thiên Long địa sản 5,6% cổ phần, cũng coi là một cái không nhỏ cổ đông. Bình thường cái này cổ đông làm sự tình tương đối trung lập. Ở liên quan đến tập đoàn trọng đại hạng mục công việc quyết sách thời điểm, đồng dạng chọn lập trường trung lập, bởi vì hắn chỉ là muốn ở Thiên Long địa sản bảo trì kéo dài chia hoa hồng là có thể. Nhưng là Phạm Hồng Tiệm lại không nghĩ tới. Hôm nay, tại loại này cực kỳ trọng yếu thời khắc, vị này trung lập phái vậy mà lại lựa chọn đứng ở bản thân đối lập mặt. Phạm Hồng Tiệm chỉ có thể nở nụ cười khổ. Đối với cái này hắn không có một điểm biện pháp nào. Bởi vì bình thời hắn quá lười. Hơn nữa Thiên Long địa sản tập đoàn tổng cộng cũng liền mấy chục tỷ đĩa. Hắn đối với hạng mục này đầu tư cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cho nên bình thường cùng các vị đồng sự câu thông tương đối ít. Hiện tại xem ra, lười biếng cũng là một loại bệnh a. Trương Xuân Phong nhìn thấy Cổ Chí Đức vậy mà đứng ở phía bên mình. Lập tức hưng phấn lên, bởi vì hiện tại bọn hắn bên này đã có 5 tên đồng sự phản đối Phạm Hồng Tiệm trọng đại tài sản. Gây dựng lại ý kiến này, hiện tại chỉ cần lại có một tên đồng sự đứng ra phản đối. Như vậy Phạm Hồng Tiệm muốn tiến hành trọng đại tài sản trọng tổ nguyện vọng liền rơi vào khoảng. Không, Trương Xuân Phong ánh mắt nhìn về phía ngồi ở bản thân trách đối diện Bạch Thiệu Cương. Bởi vì Bạch Thiệu Cương quan hệ với hắn cũng phi thường tốt. Trước kia trong công việc đối với hắn là phi thường ủng hộ. Cho nên hắn hy vọng một lần này Bạch Thiệu Cương có thể đứng tại chính mình bên này. Trương Xuân Phong nhìn xem Bạch Thiệu Cương khoảng chừng một phút. Nhưng là Bạch Thiệu Cương lại thủy chung cúi đầu đùa bỡn bút trong tay của chính mình. Một câu đều không nói. Mà giờ này khắc này, Phạm Hồng Tiệm tự nhiên thấy được Trương Xuân Phong động tác. Hắn thật có chút khẩn trương. Sau một phút, Phạm Hồng Tiệm nhìn thấy Bạch Thiệu Cương không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Nguyên bản treo một trái tim lúc này mới để xuống. Quét mắt một cái mọi người nói. Hiện tại hẳn không có người biểu thị phản đối a. Phía dưới một mảnh trầm mặc. Rất nhiều người tất cả đều cúi đầu không nói. Phạm Hồng Tiệm hít sâu một hơi. Trầm giọng nói ra. Phía dưới chúng ta tiếp tục tiến hành biểu quyết. Ủng hộ tiến hành trọng đại tài sản trọng tổ xin giơ tay. Nói xong, Phạm Hồng Tiệm đệ một cái giơ tay lên. Hiện trường lần nữa lâm vào một mảnh trong yên lặng. Qua khoảng chừng 20 giây, vẫn không có ai nhấc tay. Phạm Hồng Tiệm trên khóe miệng lộ ra lần thứ nhất cười thảm. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ nhìn một chút Tần Phong. Tần Phong lại như cũ mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Chỉ là yên lặng quan sát thế cục phát triển. Đúng lúc này, Trương Xuân Phong ha ha cười ha ha. Phạm Tổng, ngươi xem đều qua thời gian dài như vậy. Vậy mà chỉ có một mình ngươi ủng hộ trọng đại tài sản gây dựng lại. Nhưng lại có 5 cá nhân phản đối. Như vậy kết quả còn cần lại tiếp tục thảo luận sao? Phạm Hồng Tiệm mặt mũi tràn đầy khó chịu chừng Trương Xuân Phong một cái nói ra. Trương Tổng, ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người chứ? Hiện tại bất quá mới qua 20 nhiều giây mà thôi. Chờ một chút a, nhìn một chút có còn hay không đồng sự ủng hộ ta. Ta tin tưởng, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Ai là chân chính giữ gìn ích lợi của bọn hắn? Ai là muốn làm bản thân vớt tư lợi? Tất cả mọi người nhìn rõ ràng minh minh bạch bạch. Trên cái thế giới này không có người nào là đồ ngốc. Không có ai sẽ nguyện ý đem mạng của mình vận chuyển giao cho một cái không đáng tin cậy đồng bạn. Hợp tác trong tay, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.